ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 393, dụ người yêu vui vẻ 3. Khóc chuyện audio.com. Kiều Luyến chắp tay sau lưng, nằm trên giường lớn phòng khách, nơi này bởi vì không có người ở cho nên không có khí người. Cô nhìn chằm chằm trần nhà, biết có lẽ lần này mình quá soi mói, có chút làm kiêu, nhưng cô vẫn tức giận, cảm giác tức giận trong cơ thể, làm sao cũng phát tiết không ra, hít vào một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy chỗ ngực bị đè nén, cô dứt khoát cầm điện thoại di động lên, đầu tiên là lướt một vòng quanh Weibo, thứ gì đều nhìn không vào, liền thoát ra ngoài, mở lót mobile ra, hàng ngày đám, thi trường, đều đang huấn luyện. Cô có thể từ trên điện thoại nhìn thấy tình hình chiến đấu của họ. Kiều Luyến ấn mở cuộc chiến ra, bắt đầu xem so tài, nhưng lại phát hiện, trò chơi hấp dẫn cô nhất, giờ phút này đều không thể hấp dẫn ánh mắt của cô. Kiều Luyến cắn môi, thở dài, đang định tắt điện thoại di động, trong lúc yên tĩnh, chợt thấy, có người mời cô đánh 1v1, mà cái tài khoản kia không là ai khác. Chính là lần trước dùng để so tài giữa cô và Thẩm Lương Xuyên. Kiều Luyến sững sờ, tiếp đó cự tuyệt đối phương. Nhưng cự tuyệt xong, Thẩm Lương Xuyên lại mời. Kiều Luyến, cô lại cự tuyệt lần nữa. Liền phát hiện trong đám bạn bè, có người gửi tin cho cô. Kiều Luyến mở tin ra. Quả nhiên là Thẩm Lương Xuyên. Lương Xuyên, có dám tới đánh một ván hay không? Kiều Luyến, Thẩm Lương Xuyên cho cô là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Còn cần kế khích tướng, cô lập tức gõ lên điện thoại mấy lần, trả lời, đánh thì đánh, ai sợ ai, dù là tay đã từng bị thương, nhưng thao tác trên điện thoại đơn giản hơn nhiều. Thẩm Lương Xuyên tự tin gửi tới, anh thắng, em về phòng ngủ chính. Kiều Luyến, không đợi Kiều Luyến trả lời, Thẩm Lương Xuyên mời lần nữa. Tay Kiều Luyến run một cái, nhấn vào tiếp nhận, bắt đầu PK, Kiều Luyến, cô còn không có trả lời mà, cái gì gọi là anh thắng, cô về phòng ngủ chính, quá phận rồi, biết làm sao dụ dỗ người ta không? Kiều Luyến bực mình, trong lòng nghẹn một hơi, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, bởi vì muốn thắng nổi Thẩm Lương Xuyên, cho nên cô lựa chọn anh hùng cô quen thuộc nhất. Tiểu Kiều, là pháp sư, công kích cao, máu ít, mà Thẩm Lương Xuyên, lại lựa chọn một tăng. Xe tăng, tăng công kích thấp, máu nhiều, Kiều Luyến lập tức cười. Chơi với pháp sư, còn lựa chọn tăng, não người này bị co rút sao? Trò chơi bắt đầu, bởi vì lối đi chỉ có một, cho nên Kiều Luyến vui sướng nhảy nhót phía trước. Chờ đến khi nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên, lập tức đánh ra một chiêu choáng. Tiến lên, đánh từng đao trên người anh, mắt thấy máu của anh còn một chút xíu. Kiều Luyến nhất thời cảm thấy trong lòng rất thoải mái, giống như đánh vào trên thân Thẩm Lương Xuyên, lửa giận không chỗ phát tiết, cuối cùng có chỗ phát tiết, chờ đến khi sắp hết choáng, xe muốn đánh, Kiều Luyến lại đánh tới, tiếp tục đánh, đánh tới chỉ sót lại một chút máu, cuối cùng tăng có thể động, di chuyển vị trí. Chạy đi, đối mặt lần nhất, Kiều Luyến toàn thắng, cô cao hứng bừng bừng xông về phía trước, tiếp tục đánh, tăng hồi máu xong, trở về, lại cho choáng, đánh từng đao, rõ ràng có thể một chiêu giết chết đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác cô đều bỏ qua, đánh như vậy, sảng khoái hơn, tăng còn lại một chút máu, lại chạy đi, liên tục mấy lần, Kiều Luyến cũng không có địch giết đối phương. Lại càng đánh càng thoải mái. Trong phòng ngủ chính, Thẩm Lương Xuyên cầm điện thoại di động, nhìn nhân vật quen thuộc đang dùng lực đánh anh. Thân hình nhân vật, đã sớm khắc sâu vào trong đầu của anh. Cách chương.